Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559, chương 1559, Lý Hải Bân. 2. Hải Bân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử thanh âm xuyên thấu qua máy nghe trộm truyền đến. Ngươi hẳn là rõ ràng quy củ, nếu như không có tất yếu tốt nhất đừng gặp mặt. Quy củ ta biết, nhưng là ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết. Ngươi nói, năm đó ta phụ thân đến cùng là chết như thế nào? Hải Bân, chúng ta không phải đã nói với ngươi sao? Là thiên cơ các người giết cha của ngươi. Tuy nhiên cha của ngươi làm một chút chuyện xấu, nhưng thiên cơ các thật sự là khinh người quá đáng. Không chỉ có giết cha của ngươi, còn vũ nhục thi thể của hắn. Thân là con của ngươi, ngươi hẳn là báo thù cho hắn. Ta muốn nghe không phải những lời này. Qua nhiều năm như vậy, mỗi người các ngươi đều là như thế nói với ta. Ta đã nghe phiền, ngươi không phải nói cha ta là thiên cơ các hạ sát thủ sao? Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, là thiên cơ các người nào giết ta phụ thân? Đỗ Khang, hắn là thiên cơ các lão nhân, dưỡng tâm các trưởng lão, thực lực phi thường cường hãn. Năm đó đúng vậy, hắn phụ mệnh giết cha của ngươi. Vậy tại sao bọn hắn không trực tiếp một mồi lửa đốt đi ta phụ thân thi thể, ngược lại đem ta phụ thân treo ở trên cây? Thiên cơ các là vì thị uy. Thị uy? Quách Hồng, khó nói ngươi không cảm thấy lời này rất buồn cười đúng không? Thiên cơ các là cái gì? Bọn hắn sở dĩ có thể ở võ lâm bảo trì địa vị siêu nhiên, cũng là bởi vì bọn hắn chủ trì võ lâm công đạo, làm cho người tin phục. Ngươi cho là bọn hắn sẽ dùng cái này loại tàn nhẫn thủ đoạn đến thị uy sao? Trừ phi thiên cơ các chủ não tử có bệnh, mới có thể dùng loại phương pháp này đến từ hủy danh tiếng. Hải Bân, ngươi đây là có chuyện gì? Không phải để ngươi trà trộn vào võ lâm đại hội hội trường, dẫn bạo viên kia độc khí đạn sao? Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Ngươi lời nói thật nói với ta, là có người hay không cùng ngươi nói cái gì? Không ai nói với ta cái gì. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ta cái chết của cha có phải hay không có cái gì ẩn tình? Chuyện này ta không rõ ràng lắm. Nếu như ngươi muốn biết, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đi tìm đại đầu lĩnh, hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Dừng một chút, cái kia gọi Quách Hồng trung niên nam tử nói tiếp nói. Hải Bân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Tạ Khiêm hạ tràng ngươi cũng biết, ngươi ngàn vạn khác bước hắn theo gót. Chuyện này không biết rõ ràng, ta cái gì cũng không biết làm. Lý Hải Bân ngữ khí phi thường kiên định. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Quách Hồng lời nói lộ ra một vẻ tức giận. Trầm mặc một hồi, chỉ nghe Quách Hồng nói. Ngươi trong phòng ở lại đừng động. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Đợi chút nữa lại đến hồi phục ngươi. Nói xong, một cái tiếng đóng cửa vang lên bắt đầu. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh theo dõi, chỉ gặp Quách Hồng đứng bên ngoài một hồi, sau đó một lần nữa đi trở về phòng. Nói, ta vừa cùng đại đầu lĩnh liên hệ. Đã ngươi muốn biết rõ chân tướng sự tình, có thể, sau một tiếng, hắn sẽ nói cho ngươi biết gặp mặt địa chỉ. Chính ngươi đi nói với hắn. Đại đầu lĩnh cũng ở kinh thành. Đương nhiên, trọng yếu như vậy hành động, đại đầu lĩnh khẳng định phải chỉ huy toàn cục. Tốt, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi hội kiến đại đầu lĩnh, cái gì cũng biết rõ ràng. Nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không để cho chúng ta thất vọng. Dứt lời, Quách Hồng trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nhìn lấy giám sát bên trong Quách Hồng đi vào thang máy, Tương Vân Khải hỏi, Trần ca, có muốn hay không ta theo sau? Không cần ngươi đi, Chu Tình, người này giao cho ngươi. Biết rõ ràng chỗ ở của hắn, ngàn vạn đừng để phát hiện. Lăng Trần nói rằng, Tương Vân Khải thực lực vẫn là hơi không đủ, nếu là bại lộ thân phận liền phiền toái. Chu Tình là thích khách xuất thân, am hiểu nhất ẩn nấp hành tích, chỉ cần ở thích hợp hoàn cảnh bên trong, Cho dù là thiên bảng cao thủ đều không nhất định có thể phát hiện nàng. Chu Tình sau khi đi, qua đại khái nửa giờ dáng vẻ, Lăng Trần tiếp vào Chu Tình gọi điện thoại tới. Được, ta biết rồi, chính ngươi cẩn thận. Cúp điện thoại, chỉ nghe Tương Vân Khải nói. Trần ca, Lý Hải Bân muốn đi. Chúng ta là không là theo chân hắn. Không cần thiết, ta biết rõ hắn muốn đi đâu. Mấy người Lý Hải Bân từ khách phòng ra ngoài. Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Tương Vân Khải rời tửu điếm. Trực tiếp lấy xe đi mục đích chạy tới. Hơn 10 phút về sau, ba người đi tới một đầu yên lặng cái hẻm nhỏ bên ngoài. Dừng xe xong, Lăng Trần mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Căn dặn nói, kẻ ngốc, ngươi lưu trên xe, chú ý tình huống xung quanh. Trần lão, chúng ta đi thôi. Hai người xuyên qua ngõ nhỏ, đi vào đối diện một tòa bỏ hoang cư dân trên lầu. Cái này bốn phía nhà lầu rất nhiều, đều thuộc về phá dỡ phòng. Bên trong cư dân đều đã di chuyển. Giờ phút này, chỉnh khu vực đen như mực. Không có bất kỳ ai. Qua không bao lâu, ở mấy tòa nhà cư dân lâu trung gian trên đất bằng xuất hiện một người. Chính là Lý Hải Bân. Cùng lúc đó, một cỗ xe con chậm rãi lái tới. Đứng tại Lý Hải Bân bên cạnh, cửa xe mở ra, một tên trung niên nam tử từ buồng lái đi xuống. Nhìn thấy người tới, Lý Hải Bân sắc mặt hơi đổi. Cau mày đầu nói, tại sao là ngươi? Ngươi không phải nói đại đầu lĩnh muốn gặp ta sao? Quách Hồng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng nói. Hải Bân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lúc đầu ta đem ngươi trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc ngươi quá bất tranh khí. Có một số việc ngươi không nên hoài nghi, lại càng không nên nghi vấn chúng ta. Chúng ta cần chính là 100% trung thành, mà ngươi không. Cho nên, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngươi, Lý Hải Bân há to miệng, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, liền nghe đến, hưu, một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy một mũi tên từ Quách Hồng thân thể xuyên qua. Nhìn lấy ở ngực lồi đi ra sắc bén tiễn đầu, Quách Hồng lập tức ngẩn người. Một mặt khó có thể tin chuyển qua đầu, ở bên cạnh hắn 5 mét trái phải địa phương. Một đạo hắc ảnh từ dưới đất chậm rãi bò lên, trong tay còn giơ một thanh nỏ súng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Hải Bân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn muốn giết ngươi. Âm thanh truyền đến, Lý Hải Bân ngay cả vội vàng xoay người đầu, chỉ gặp Lăng Trần từ đen như mực cư dân lâu bên trong đi ra. Là ngươi? Lăng Trần, Quách Hồng hơi biến sắc mặt, gấp giọng nói ra, Hải Bân, nhanh giết bọn hắn. Vừa dứt lời, chỉ gặp sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, phốc nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lý Hải Bân ngăn tại Quách Hồng trước người, mắt lạnh nhìn Lăng Trần cùng tay cầm nỏ súng Chu Tình, mở miệng nói, các ngươi làm sao biết rõ ta ở cái này? Từ ngươi rời đi hội trường bắt đầu, ta một mực phái người đi theo ngươi. Khả năng ngươi lúc đó tâm tư quá loạn, cho nên không có phát hiện. Lăng Trần đi tới gần, nói ra, đều lúc này, khó nói ngươi còn chưa hiểu sao. Cái này Quách Hồng ước ngươi đi ra mục đích chính là vì giết ngươi. Bởi vì ngươi đã nổi lên lòng nghi ngờ. Không, ta không. Hải Bân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nhanh, mau giết hắn. Quách Hồng hữu khí vô lực nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.